Siêu cấp thiên phú, chương 321, 321, người có thể đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên long tộc một khi trở thành thần cấp, sẽ nắm giữ năng lực hóa hình, mà đa số long tộc đều lựa chọn hóa hình thành bộ dáng của nhân loại. Bởi vì ở trong cái trạng thái này sẽ thích hợp chiến đấu và giao lưu với các chủng tộc khác. Vì thành viên long tộc này sau khi đi ra từ truyền tống trận, liền dùng thần thức quét qua, nhíu mày nói. Long cung vừa mới mở ra, có không ít hung thú đã tiến vào đại điện truyền thừa. Hừ, đoán chừng bọn chúng đã lấy đi không ít đồ tốt. Không biết tại sao vị tiền bối long tộc này lại lựa chọn ở nơi này chờ tuổi thọ hao hết, thậm chí còn không cho phép thành viên long tộc đi vào đại điện truyền thừa. Chẳng lẽ là thật sự như các vị tiền bối đã nói, vị thanh đàn chân thần này có quan hệ không tốt cùng với rất nhiều cao tầng long tộc, cho nên mới làm ra hạn chế như thế. Nếu đã không nghĩ ra, hắn cũng không nghĩ nữa. Hắn bước một bước ra khỏi long cung, dùng thần thức bắt đầu càn quét chu vi mấy ngàn vạn dặm. Oanh, vô số hung thú bị hắn quét qua một lần, nhưng lại không phát hiện ra một con hung thú bá chủ nào. Vị cường giả long tộc này vượt qua biển lớn, đi qua vô số sơn mạch, dò xét rất nhiều nơi, nhưng cũng không cảm ứng được khí tức của một con hung thú bá chủ nào. Thậm chí ngay cả hung thú nắm giữ thiên phú huyết mạch cấp hy nhật cũng không có. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, đi đến Thánh Long Thụ xem, vị cường giả long tộc hóa thành từng đạo ánh sáng, rất nhanh liền xuất hiện ở nơi Thánh Long Thụ sinh trường. Nhìn thấy Thánh Long Thụ hoàn hảo không có một chút tổn hại, vị cường giả long tộc này mới thở phào một hơi. Gốc Thánh Long Thụ này còn muốn chân quý hơn toàn bộ thế giới hung thú. Nếu như không phải các đại năng long tộc muốn lợi dụng gốc Thánh Long Thụ này để bồi dưỡng ra hung thú nắm giữ thiên phú huyết mạch cấp hy nhật, thì cũng sẽ không đem đồ vật chân quý như thế đặt ở chỗ này. Mặc dù Thánh Long Thụ liền cùng một thể với thế giới hung thú, coi như là thần cấp cũng khó có thể tước đoạt, nhưng chỉ sợ là có cường giả thần cấp đến cướp đoạt Thánh Long Quả. Thánh Long Quả đã bị đám hung thú hái đi. Nhưng ta lợi dụng bí thuật trong tộc cũng không phát hiện ra một con hung thú nắm giữ thiên phú huyết mạch cấp hy nhật nào. Chẳng lẽ 9 con hung thú này đều đã trở thành hung thú thần cấp chạy trốn vào bên trong vũ trụ? Không đúng, nếu như có hung thú thần cấp xuất hiện, long tộc sẽ lập tức cảm ứng được. Khẳng định là đã xuất hiện những biến cố khác, nhưng rốt cuộc là loại biến cố gì? Vị cường giả long tộc này vô cùng nghi hoặc, không bằng đi hỏi đám hung thú ở cái thế giới này. Hẳn là có thể thu hoạch được một số tin tức. Vị cường giả long tộc tiện tay bắt lấy một con hung thú đế cấp, tản ra uy áp thần cấp. Nói đi, cái thế giới này đã phát sinh ra sự tình gì? Tại sao ngay cả một con hung thú bá chủ cũng không có? Vị cường giả long tộc hỏi, ở phía dưới uy áp thần cấp, còn hung thú đế cấp này bị dọa đến mức run rẩy. Nó quá sợ hãi, khí tức của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng của nó. Chênh lệch thực lực giữa hai bên giống như là người khổng lồ và một con kiến, phảng phất như không phải là cùng một thế giới. Đại nhân, ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết rằng vào đoạn thời gian trước cửu mệnh miêu đế đại nhân đã giết chết hắc hổ bá chủ cùng với hắc long bá chủ. Còn hung thú đế cấp thành thành thật thật nói, hắc long bá chủ, cái này thế giới có long hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị cường giả long tộc hỏi. Hắc long bá chủ cũng không phải là long thật sự, mà là một con á long. Con hung thú đế cấp giải thích, một con á long, hừ, dĩ nhiên cũng dám tự gọi là hắc long bá chủ, thật sự là phách lối, nếu như nó không chết, ta sẽ tự tay giết nó. Á long có huyết mạch hỗn tạp cũng dám khiêu khích uy nghiêm của long tộc. Vị cường giả long tộc hừ lạnh một tiếng, lòng uy tràn ngập chu vi nghìn vạn dặm. Con hung thú đế cấp kia cực kỳ hoảng sợ. Nó đại khái đã suy đoán ra được thân phận của đối phương, vừa nghĩ tới việc có một con thần long xuất hiện ở trước mặt của mình, nó cũng không có sự kích động, mà chỉ có sự hoảng sợ. Trừ chuyện này, cái thế giới này còn có tình huống gì khác hay không? Mau nói ra cho ta, vị cường giả long tộc ép hỏi, con hung thú đế cấp rất nhanh liền nói hết ra những gì mà bản thân biết, cũng không biết là mình nói như vậy có hữu dụng hay không. Vào thời điểm con hung thú đế cấp đột nhiên đề cập đến vết nứt không gian, thần sắc của vị cường giả long tộc khẽ động. Người đang nói là cái thế giới này xuất hiện vết nứt không gian, đế cấp có thể thông qua. Bên kia vết nứt không gian là thế giới của nhân loại. Vị cường giả long tộc khiếp sợ hỏi. Vâng, đại nhân, Hung thú đế cấp nói ra, vết nứt không gian, hẳn là mảnh khu vực đã bỏ sót kia. Vị cường giả long tộc nghĩ thầm, đối với thế giới nhân loại, nó lại biết rất rõ, ở trong tinh không có rất nhiều tinh cầu nhân loại, ở bên trong tinh không vô ngần, thực lực tổng hợp của nhân loại thậm chí còn muốn cường đại hơn rất nhiều so với long tộc. Nếu như long tộc không đoàn kết, căn bản sẽ không thể vươn lên thành đại gia tộc đỉnh tiêm bên trong tinh không. Đại bộ phận nhân tộc xác thực có thiên phú rất tệ, nhưng nhân loại lại có số lượng rất nhiều, lại có rất nhiều loại thiên phú đặc thù mà ngay cả hung thú cũng không có. Hơn nữa nhân tộc còn có năng lực học tập cường đại, có trí tuệ rất cao, đây là ưu thế mà những chủng tộc khác không có. Thú vị, long tộc chúng ta cho tới bây giờ còn không dám tiến vào lãnh địa của nhân tộc, nhưng không nghĩ đến viên tinh cầu hung thú này lại nối liền với tinh cầu nhân loại. Nếu như truyền loại tin tức này về long tộc, chỉ sợ rằng sẽ gây nên oanh động to lớn, nói không chừng sẽ có một ít lão gia hỏa nổi lên tâm tư a, vị cường giả long tộc thầm nghĩ. Đại nhân, ta đã nói xong, có thể thả ta ra hay không? Còn hung thú đế cấp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thả ngươi đi, vị cường giả long tộc biến sắc trong nháy mắt, âm trầm nói. Nếu như ngươi không nói ra sự tình vết nứt không gian, có lẽ ta còn có thể thả ngươi đi. Nhưng hiện tại lại không thể, ta tuyệt đối không thể để cho nhân loại biết được sự tồn tại của ta, cho nên ngươi có thể đi chết được rồi. Lòng chảo khẽ động, trong phút chốc, con hung thú đế cấp này liền hóa thành tro tàn. Soạt, vị cường giả long tộc biến hóa hình thể, sừng rồng biến mất không thấy, lộ ra bộ dáng không sai biệt lắm cùng với nhân loại, sau đó lại đổi thành một bộ quần áo khác, biến thành một thanh niên đẹp trai lanh lẹ. Tiếp theo, hắn lựa chọn một cái phương hướng, bay về phía căn cứ Trung Hải Lâm Thời. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới căn cứ Trung Hải Lâm Thời, cũng nhìn thấy vết nứt không gian cấp ngũ tinh ở trong không trung. Cách chương